Công lược nam thần vũ trụ, chương 20, nữ phụ không cam lòng, 20. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 20, nếu là nguyên chủ đơn thuần, nói không chừng khi nghe những lời này sẽ dựng lông cáu. Bởi vì yêu, cho nên mới bị tổn thương, cho nên phản bội sẽ bị thương tổn. Đáng tiếc, hai người Chu Tiểu Ngư không biết, Kiều An không để ý Úc Bắc Thần. Cho nên, cô như mèo vờn chuột trêu chọc, cô nói cái đấy làm gì? Tôi mới không tin, ngay cả A Miêu A Cổ như vậy đều nói là bạn gái Úc Bắc Thần. Về sau, nói không chừng tên ăn mày bên đường cùng tôi nói, là người phụ nữ của Úc Bắc Thần. Chu Tiểu Ngư vốn nghe Hạ Thanh Nhã nói xong, không muốn lộ át chủ bài nhanh như vậy. Cô ả bị chọc giận, trực tiếp vứt di động của cô ả ra. Chính cô xem, đây là cảnh giường, chiếu của vị hôn phu của cô và Thanh Nhã. Cô ta thấy Kiều An cẩn thận quan sát giường, chiếu, hả giận bổ sung, cô xóa cũng vô ích. Tôi có sao lại, trên ảnh chụp, nam nhân ôm nữ nhân, hai người đều trơn bóng. Quả nhiên làm việc không thể miêu tả, thực sự có chút cay mắt. Kiều An lắc đầu, tôi không rõ, cô luôn mồm nói là khuê mật bạn gái Úc Bắc Thần. Vì cái gì có ảnh chụp, chẳng lẽ định lừa bịp tống tiền hắn sao? Hay định làm hắn thân bại danh liệt? Tôi cũng muốn biết, một thanh âm nghiến răng nghiến lợi, từ phía sau Hạ Thanh Nhã truyền đến. Cô ta không phòng ngừa quay đầu, lại không dự đoán được, thấy được đôi mắt chứa đầy hận ý, không? Bắc Thần, anh nghe em nói, em không phải cố ý, đây đều là Tiểu Ngư chụp. Em không biết, Chu Tiểu Ngư nhìn Úc Bắc Thần đột nhiên xuất hiện, lập tức hiểu rõ, oán hận nhìn về phía Kiều An. Tâm cơ kỹ nữ, nhưng cô ả cũng xem như một khuê mật tốt. Ngay lúc này, quyết đoán gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Anh đừng trách Thanh Nhã. Một người làm việc một người chịu. Ảnh chụp này đó đều là tôi trộm chụp. Huống chi, Thanh Nhã vốn chính là bạn gái anh. Anh cần phụ trách, bạn gái. Chấm, hắn ta có chút kinh hoàng nhìn về phía Kiều An. Này chẳng qua là một đêm thác loạn thôi. Kiều An, anh sai rồi, anh chỉ yêu em, anh bị cô ta lừa. Anh vốn tưởng rằng cô ta là một cô gái tốt. Uống rượu say, liền xảy ra chuyện không thể vãn hồi. Không, Úc Bắc Thần, cô mất khống chế kêu. Tôi nhìn lầm anh, tôi cùng anh là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy. Tôi không thể tưởng tượng được. Anh cư nhiên cùng nữ nhân khác lên giường, còn chụp cảnh giường chiếu. Hiện tại, tiểu tam đều đến trước mặt tôi khiêu khích. Úc Bắc Thần anh xem tình cảm của chúng ta là cái gì? Đặt ở chỗ nào? Nói xong, Kiều An chạy mất, chỉ dư lại Úc Bắc Thần vẻ mặt xấu hổ. Và Hạ Thanh Nhã bất an, Chu Tiểu Ngư phẫn nộ, cùng quần chúng vây xem khe khẽ nói nhỏ bát quái rực lửa. Quán cà phê xoay tròn là quán cà phê hàng đầu của Thành A, lần cuối Kiều An gào lên. Dành mạch giống ba chữ. Úc Bắc Thần, Úc gia là nhà giàu số một nơi này. Tháng sau Úc đại thiếu gia kết hôn. Rất nhiều người đều biết. Kết quả xảy ra chuyện như này. Chậc chậc chậc, thật là thói đời ngày nay. Thiếu đạo đức, cho dù người làm ăn trong vòng luẩn quẩn không xem chuyện tiểu tam tìm đến là chuyện lớn. Nhưng Úc Bắc Thần là tình thánh có tiếng, không nói chuyện hắn ta là tình thánh, sắp kết hôn, lại bị tiểu tam chụp cảnh giường, chiếu mang đến trước mặt vợ cả diễu võ dương oai. Úc Bắc Thần làm việc không được, 4:36:28:2019, cách chương.